Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sinh Thiên không nói gì, dường như đang quan sát y. Giang Chiếu Dạ tiến lên, đứng sóng vai cùng Thiên Ma. Rất tốt, ngươi vẫn chọn quá khứ. Thiên Ma đột nhiên mở miệng. Sau đó, cảnh tượng thay đổi lớn. Giang Chiếu Dạ phát hiện mình đã ra khỏi hang động, đang ở trong một khe núi bình thường. Y nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Thiên Ma, cũng không thấy Trường Sinh Thiên, liền tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bất kể đi thế nào, những gì nhìn thấy đều là non xanh nước biếc không đổi. Y biết nơi này là ảo ảnh, mọi thứ đều do Trường Sinh Thiên thao túng phía sau, cũng không định tiếp tục tìm kiếm. Giơ tay tụ tập linh khí, đánh về phía trước, núi non sụp đổ, sông ngòi lở lấp, ảo ảnh này gần như bị y san bằng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một người ngư phủ vác lưới, mặt đầy hoảng sợ. Thằng nhóc này, tạo nghiệp, ở đây đập núi đập nước, khoe khoang hung hăng giỏi lắm sao? Suýt chút nữa đã đánh chết ông già rồi, thật có sức mạnh không dùng hết. Tại sao không lên núi đánh nhau với những kẻ tàn dư của ma tộc, lại ở đây dọa ông già? Giang Chiếu Dạ lãnh đạm nhìn hắn. Trường Sinh Thiên đâu? Ngư phủ vẫy tay. Trường Sinh Thiên gì? Không quen. Hắn ta xuất hiện ở đây, không thể nào là một ngư phủ bình thường được. Giang Chiếu Dạ cười, đưa tay dùng linh lực quấn lấy người hắn. Hôm qua đóng vai thợ đốt lò, hôm nay đóng vai ngư phủ. Trường Sinh Thiên xem ra rất nhàn rỗi, y siết chặt linh lực. Lão ngư phủ gầy như một con tôm khô, trên người ngoài da thịt ra chỉ còn xương, lần này bị siết đau đến tái mặt, không ngừng la hét gì đó về đấu hồn trường, đại ma đầu, đấu trường giác đấu vân vân. Giang Chiếu Dạ thấy vậy liền buông lỏng tay một chút, nói rõ ràng, đấu hồn trường gì, đây là đâu? Ngư phủ lắp bắp, còn có thể là đâu? Đây đương nhiên là Vân Gian Sơn, ngươi dám đến đây làm càn, lát nữa người trên núi xuống sẽ cho ngươi biết tay. Giang Chiếu Dạ mặt không cảm xúc, tiếp tục ra tay. Trường Sinh Thiên muốn đưa y đến Vân Gian Sơn, y sẽ kiêng dè gì sao? Ngư phủ liều mạng giãy giụa, dùng tay cào cào linh lực, cổ duỗi dài như một con ngỗng bị nghẹn. Ta biết rồi, ngươi là kẻ tàn dư của ma tộc, ngươi có hơi thở của bọn chúng. Đại ma đầu, Vân Gian Sơn gần đây mới đến hai cao thủ, một nam một nữ, rất lợi hại, ngươi dù hung hãn đến mấy, sau này dưới tay họ cũng chỉ có phần thiệt thôi. Giang Chiếu Dạ trong lòng khẽ động, dừng tay lại. Cái gì một nam một nữ? Ngư phủ, nghe nói là một cặp phu thê, phối hợp vô cùng ăn ý, không biết đã phạm tội gì, bị lưu đày đến đây, đầy núi ma đầu, dưới tay họ cũng chỉ có phần cầu xin tha thứ. Ngươi nếu biết điều. Giang Chiếu Dạ cắt ngang lời hắn. Đây là bao lâu sau Trích Tinh Liệp Nguyệt? Ngư phủ, lâu rồi, hơn 10 năm rồi, thì ra y đã trở về Vân Gian Sơn trước đây. Mặc dù là ảo ảnh, nhưng y vẫn buông ngư phủ ra. Đấu hồn trường ở đâu? Dẫn đường cho ta. Ngư phủ không dám từ chối y, tẽn tỏ dẫn đường cho y. Không hiểu sao, bên ngoài đấu hồn trường lại không có lính gác, khiến họ thông suốt đi vào bên trong. Xung quanh là bóng tối đặc quánh, một ngọn đèn cô độc sáng lên ở đằng xa, xa xôi như kiếp sau. Giang Chiếu Dạ khống chế ngư phủ, bước vào bóng tối, trong tay dần siết chặt nói. Người đâu? Ta muốn gặp cặp vợ chồng mới đến mà ngươi vừa nói. Sắp rồi, sắp rồi, ngay phía trước. Giọng ngư phủ run rẩy, không biết lại dẫn y đi đâu. Phía trước trong bóng tối đột nhiên vang lên hai tiếng bước chân. Y cảnh giác, hét lên, ai? Không có tiếng trả lời. Đèn hai bên đột nhiên sáng lên, người đi vào mặc một chiếc váy gấm màu đỏ tươi, anh tư hiên ngang, dung nhan tú lệ, vẻ ngoài càng không thể nói là lạ lẫm. Giang Chiếu dạ một tiếng. Mẫu thân, suýt thốt ra, nhưng lại không gọi được. Nhưng Nguyệt Kinh Hoan dường như hoàn toàn không nhận ra y, tay cầm một thanh trường kiếm. Hét lên với y, đại ma đầu, hôm nay ngươi sẽ giao đấu với ta sao? Giang Chiếu dạ muốn lắc đầu, nhưng đối phương hoàn toàn làm ngơ. Y muốn giải thích, cũng không nói ra được một âm tiết nào. Nguyệt Kinh Hoan kiều hư một tiếng, tiến lên liền ra tay với y. Y không dám ra tay, chỉ né tránh, bất kể giải thích gì với nàng, cũng không phát ra được một âm tiết nào. Y biết bây giờ vẫn đang ở trong ảo cảnh do Trường Sinh Thiên bày ra. Tất cả đều là trò bịp của hắn ta. Sau khi bị kiếm đâm vô số lần, y hiểu rằng không thể tiếp tục như vậy được. Nhịn đau ra tay, đánh về phía người Nguyệt Kinh Hoan. Y bây giờ là Diêu Tinh Thiên, một trường lực mạnh mẽ đến nhường nào. Nguyệt Linh Hoan bị y đánh văng ra xa, một ngụm máu tươi phun ra. Vậy mà lại bất thành, đôi mắt đẹp của nàng vẫn căm hận nhìn y, dường như chết không nhắm mắt. Giang Chiếu Dạ tiến lên ôm lấy nàng, lần này cuối cùng cũng có thể mở miệng. Một tiếng, mẫu thân, thốt ra, Nguyệt Kinh Hoan giận dữ nhìn, mở miệng nói với vẻ ghét bỏ. Phì, ai là mẫu thân ngươi? Mặc dù vậy, Giang Chiếu Dạ vẫn cúi đầu, ôm người trong lòng. Ảo ảnh này được tạo ra vô cùng chân thực, bóng người từng cử chỉ, từng nụ cười, đều là dáng vẻ trong ký ức của y, ngay cả cảm giác của thi thể. Và tốc độ lạnh đi, cũng vô cùng chân thực. Một lát sau, y đặt xác mẫu thân xuống, nhìn về phía người mới vào lòng. Phụ thân, người đến lần này, là Giang Viễn Đạo. Giang Viễn Đạo mặt đen như than, nhìn y như nhìn kẻ thù. Đừng gọi ta là phụ thân, ta không có đứa con như ngươi, ngay cả mẫu thân ruột của mình cũng giết, ngươi còn là người sao? Giang Chiếu Dạ tuy biết là ảo giác, nhưng quá chân thực, y không kìm được giải thích. Không phải, con không có, phụ thân, đều là giả. Lý Sự Cùn, A Hoàn rõ ràng là chết dưới tay ngươi. Giang Viễn Đạo giơ dao lên, ngươi còn nhập quỷ đạo, một đứa con tài giỏi như ngươi, ta không trèo cao nổi, ta cả đời trừ ma, không ngờ con trai lại trở thành ma đầu lớn nhất. Hôm nay ta chỉ có đại nghĩa diệt thân, tiêu diệt ngươi nghiệt chướng này. Nói đoạn liền nhẫn tâm chém y, trong mắt lại đầy vẻ đau lòng tột độ. Dường như thật sự đau lòng vì tất cả những gì Giang Chiếu Dạ đã làm. Giang Chiếu Dạ dưới ánh mắt đó, miễn cưỡng chống đỡ vài chiêu. Giang Viễn Đạo khẽ quát, hay, quả nhiên đã giỏi Giang rồi, dám ra tay với phụ thân. Hôm nay cứ xem ta, làm phụ thân, còn dạy dỗ được ngươi không? Giang Chiếu Dạ chỉ muốn rời đi tìm Trường Sinh Thiên, không muốn lại g, t, c, s, t một ảo ảnh hoàn toàn không khác gì người thật. Vì vậy không muốn chiến đấu. Nhưng Giang Viễn Đạo truy cùng diệt tận, không cho y cơ hội trốn thoát. Bàn về tu vi, Giang Viễn Đạo còn mạnh hơn Nguyệt Kinh Hoan vài phần. Giang Chiếu Dạ chỉ né tránh không đánh trả. Không lâu sau, lại chịu vài vết thương không nhỏ. Y ôm vết thương trên vai, lùi lại vài bước, thấy thực sự khó thoát thân. Chỉ còn cách ra tay với Giang Viễn Đạo đang tiếp tục chém tới. Linh quang bao phủ người đàn ông trước mặt, Giang Viễn Đạo không sợ hãi mà ngược lại tức giận. Hay lắm, ngươi ghét chúng ta cản đường ngươi, nên muốn giết sạch, ngươi giết mẫu thân ngươi, bây giờ lại chuẩn bị giết ta. Giang Chiếu Dạ bị lời hắn ta nói mà do dự. Một lát sau, nhẫn tâm, dùng sức bóp xuống, đều là ảo giác, đều là giả, họ đã chết lâu rồi. Thủ đoạn trì hoãn của Trường Sinh Thiên, y đẩy cửa nhà tù, đi thẳng ra ngoài, chưa được mấy bước, lại một người xuất hiện trước mặt, giọng nói sảng khoái, khoanh tay, vui vẻ gọi y, sư huynh. Dường như vừa nhìn thấy tình hình phía sau y, Diệp Hàn Anh mở to miệng ngay khoảnh khắc y ngẩng đầu. Ngươi, ngươi giết họ, ngươi điên rồi sao? Giang Chiếu giả, có thể dừng tay được không? Tỉnh lại đi, ngươi mở mắt nhìn xem ngươi đã làm gì. Ngươi thật sự muốn làm một kẻ điên sao? Lần này Giang Chiếu giả không do dự, trực tiếp ra tay với Diệp Hàn Anh trước mặt. Người ngã xuống, y đi thẳng về phía trước. Tất cả những người quen biết đều xuất hiện trước mắt. Tạ Lương Ngọc, Tiểu Bạch, Lan Thận Vi, Đông Lê, Giang Sơn Hàn, họ đều nhìn y với vẻ kinh ngạc. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người điên rồi sao? Sao phải thế? Quay đầu lại đi, dường như y đang làm chuyện tội ác tày trời nhất thế gian. Bị chúng bạn phản bội, y nâng mí mắt lên, nói với Tạ Lương Ngọc đang chặn trước mặt. Tránh ra, Tạ Lương Ngọc, sư tôn, người nên đi là người. Người còn chưa tỉnh ngộ sao? Người đến hôm nay làm tất cả mọi chuyện đều là sai, người không nên. Giang Chiếu giả gờ, TCS, tê Tạ Lương Ngọc trước mắt. Rồi đến Tiểu Bạch, sư tôn, chúng con trước đây đi theo người quậy phá. Bây giờ lại nghĩ thông suốt rồi. Trường Sinh Thiên làm mọi chuyện đều có nguyên nhân. Ngược lại là người, Giang Chiếu giả lại ra tay. Tiểu Bạch ngã xuống, phía sau là Lan Thận Vi. Sư tôn, người đã làm Diêu Tinh Thiên. Sự sống chết của nhân tộc, từ nay không liên quan đến người nữa. Phải không, người đối đầu với Trường Sinh Thiên, chỉ vì muốn bản thân vui sướng. Giang Chiếu giả cuối cùng cũng mở miệng. Không cần mượn hình ảnh của họ để ngăn cản ta. Cũng không cần kéo dài thời gian. Vô ích thôi, lời này của y, đương nhiên là nói với Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên dùng từng hình ảnh của những người thân yêu nhất của y, khuyên nhủ y, ngăn cản y, hy vọng y hiểu rằng mình đã làm sai. Sớm quay đầu là bờ mới là chính đạo, nhưng y chưa bao giờ là người dễ dàng dao động. Có thể đi đến đây, chính là đã hạ quyết tâm. Mấy bóng người cuối cùng cũng ngã xuống lối đi. Y đi đến cuối con đường, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Quay đầu nhìn lại con đường đã đi, toàn là xác chết, nằm la liệt khắp nơi. Thì ra những người y quan tâm, không một ai còn sót lại. Y tiếp tục đi về phía trước, bước ra khỏi đấu hồn trường. Trước mặt là một vầng sáng vàng đang chờ đợi y. Ta vốn không muốn ra tay với ngươi. Trường Sinh Thiên biến hóa ra pháp tướng, là hình dáng một người đàn ông trung niên khoan hậu tuấn tú. Người đàn ông mặc một bộ y phục trắng viền vàng nhạt, bảo tướng trang nghiêm, sừng sững giữa trời đất, khí thế hùng vĩ như danh sơn đại xuyên. Trời đất không rộng bằng hắn, mặt trăng mặt trời trước mặt hắn đều lu mờ. Giang Chiếu giả ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Dù cùng là trụ thần, uy áp của đối phương mạnh hơn y không biết bao nhiêu. Giang Chiếu giả cũng nói, ngươi không nên động đến đệ tử của ta. Trường Sinh Thiên lắc đầu, giơ tay vung lên, trước mặt y hiện ra một hình ảnh. Muốn biết nguyên nhân sao? Xem cái này trước đi. Thế giới trong hình ảnh khô cằn biến sắc, trên đất chỉ có cát đen tia, ntia. Sông ngòi khô cạn, cây cối heo úa, trời u ám, không phân biệt được sáng sớm hay chiều tối. Một đội lữ khách đi từ xa đến, họ ai nấy đều có đôi môi nứt nẻ và đôi mắt mờ đục. Chân tay gầy guộc, từng chiếc xương sườn ở ngực lộ rõ. Họ đi chưa được bao lâu, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi nứt ra một con quái vật đen kịt khổng lồ. Có rất nhiều xúc tu kỳ dị từ dưới đất chui lên. Đám đông hoảng loạn chạy tứ tán. Quái vật lại ung dung, dùng móng vuốt, cái miệng, dễ dàng đè người xuống. Cắp đi, hai ba cái liền nuốt vào bụng. Máu tươi chảy xuống từ cái miệng khổng lồ như chậu máu của nó. Vương vãi trên mặt đất một chuỗi dấu vết màu đỏ tươi. Điều kỳ lạ là, sau khi ăn xong mấy người đó, trên người nó vậy mà lại mọc ra thêm vài cánh tay, vài cái chân. Thì ra những xúc tu kỳ dị trên người nó đều từ con người mà ra. Chỉ vì toàn thân màu đen nên không nhìn rõ, Nó ăn xong mấy người bị đè xuống, lại kéo cái thân hình to lớn của mình tiếp tục tìm kiếm những kẻ vừa thoát chạy. Đôi chân của con người dù chạy nhanh đến mấy, cũng không bằng nó. Rất nhanh, đội nhỏ vừa rồi không ai sống sót, bị nó xé xác nuốt vào bụng. Con quái vật ăn no uống say tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm đội lữ khách tiếp theo. Lúc này nó đã mọc ra hàng chục cánh tay, hàng chục cái chân, trên sống lưng ẩn hiện ngũ quan của con người. Và theo bước tiến của nó, những con quái vật như vậy ngày càng nhiều. Mỗi con đều thong dong trên vùng bình nguyên đen kịt vô tận. Giang chiếu giả bị cảnh quái vật nuốt chửng người ghê tởm, im lặng không nói, rất đáng sợ, đúng không? Trường Sinh Thiên nhìn khuôn mặt y, cúi xuống nói, đây là cảnh tượng 500 năm sau. Linh khí cạn kiệt, cây cối khô héo, loài người là vạn vật chi linh cũng cuối cùng không thể sống sót. Đến lúc đó phàm nhân hay tu sĩ, giàu có hay nghèo khổ, đều sẽ không có gì khác biệt. Tất cả mọi người đều chỉ có thể trở thành mồi ngon của dị vật trời đất. Đây chẳng lẽ là cảnh tượng ngươi muốn thấy sao? Giang chiếu giả chậm rãi hỏi, thứ vừa rồi là gì? Trường Sinh Thiên, một loại quái vật tên là Đạt Đạt, ăn một lượng lớn người chết để sống. Sau khi linh khí biến mất, chúng sinh sôi từ những nơi chôn xương như bãi tha ma, hố chôn vạn người, nhiều quái vật như vậy. Chỉ có thể nói rằng lúc đó người chết rất rất nhiều. Trường Sinh Thiên quan sát thần sắc y, tiếp tục nói. Ta làm mọi việc, chỉ để ngày này đừng đến. Người khác thiên ma, trong xương tủy ngươi vẫn là phàm nhân. Cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ ngươi lại muốn thấy sao? Giang chiếu dạ nói, điều này và cái chết của họ có liên quan gì? Trường Sinh Thiên cười một tiếng. Không phải ta muốn giết họ, ta đã cho họ lựa chọn. Giang chiếu dạ nói, GTCST, tất cả những người có tu vi cao thâm là có thể khiến ngày linh khí cạn kiệt không đến sao? Trường Sinh Thiên lắc đầu, nhưng có thể khiến ngày này đến muộn hơn. Giang chiếu giả, giết hàng chục tu sĩ, cứu hàng ngàn vạn bách tính, bề ngoài cách giải quyết của ngươi không sai, nhưng lần sau nếu muốn giết hàng chục vạn cứu hàng ngàn vạn người, giết hàng triệu người cứu hàng ngàn vạn người, đến lúc đó ngươi nên lựa chọn thế nào? Huống hồ vấn đề chưa được giải quyết, ngày linh khí cạn kiệt cuối cùng vẫn sẽ đến. Ngươi với tư cách là trụ thần, nắm giữ quyền sinh sát của cõi này, mọi thứ do ngươi sắp đặt, cách ngươi chọn lại là giết người, giấu giếm chuyện này. Ngươi cho rằng hy sinh cái nhỏ để bảo toàn cái lớn không có gì đáng trách, nhưng nếu trong số những tu sĩ đã chết lại có người biết cách phá giải tình thế thì sao? Nếu những tu sĩ đỉnh cao nhất thiên hạ này tụ tập lại, có thể nghĩ ra cách tốt hơn ngươi thì sao? Ngươi không cho bất kỳ ai cơ hội độc đoán chuyên quyền thực hiện ý tưởng của mình. Ngươi chỉ đang giết người, không phải cứu người. Ngươi chỉ đang trì hoãn, không phải giải quyết. Trường Sinh Thiên vẫy tay, thu lại hình ảnh trước mặt y. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, có một số chuyện ngoài việc trì hoãn không có cách nào khác. Giang chiếu giả ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi bây giờ cũng đang trì hoãn, đúng không? Đây chỉ là một phân thân của ngươi, ngươi muốn trì hoãn để giải quyết hắn, rồi mới đối phó với ta, để tránh chúng ta hợp lực. Trường Sinh Thiên mặt không đổi sắc, còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Giang chiếu giả nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện trong không gian phía sau bỗng nhiên bị xé ra một vết nứt. Thiên ma toàn thân bị khí đen bao phủ từ khe nứt rơi ra. Phía sau khe nứt ẩn hiện một bàn tay vàng khổng lồ, vô cùng huyền ảo lướt qua thiên ma. Trường Sinh Thiên giữa không trung vươn tay, muốn tiếp tục bắt lấy thiên ma. Giang chiếu giả nhanh mắt tiến lên đỡ lấy hắn. Ngươi sao vậy? Thiên ma thoi thóp, trên người mang không ít vết thương, nắm lấy tay y nói, đi trước. Giang Chiếu Dạ không kịp phản ứng, người đã bị hắn kéo chạy xa, trốn vào nơi hắn ta vừa ra. Bên trong này vẫn tối tăm đáng sợ. Thiên ma chạy một lúc, liền THDC nặng hơn, cố gắng trông đỡ không biết lại chạy được bao lâu. Tìm một góc dừng lại, nói với y, thật không ngờ, ta sống mấy nghìn năm đều tiêu dao tự tại, trước khi chết lại hiểu được, thích một người là mùi vị gì. Giang Chiếu Dạ nói, ngươi nói gì, ngươi bị thương nặng lắm sao? Y mò mẫm đến gần, nhưng lại bị thiên ma nắm lấy tay, hơi thở của thiên ma trở nên hỗn loạn. Đừng bận tâm, bây giờ ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chúng ta một mình, tuyệt đối không thể đánh thắng hắn ta. Cách duy nhất là, Giang Chiếu Dạ, bây giờ nói những lời này, đã muộn rồi. Ngươi phấn chấn lên một chút. Chúng ta liên thủ, thiên ma bóp nhẹ tay y, ra hiệu cho y dừng lại. Muộn rồi, ta bị hắn ta làm tổn thương đến bản nguyên. Sư huynh, bây giờ cách duy nhất, là ta trao ma linh chi thể cho ngươi. Tiếp theo. Chỉ dựa vào ngươi thôi. Một Giang Chiếu Dạ dừng lại. Hàn Anh, đôi mắt thiên ma dài và sâu thẳm có chút ý cười đắng chát. Bất lực nói, ngươi vẫn nhớ hắn ta. Đúng không? Đáng tiếc không còn nữa. Chỉ có ta, sau này phải mãi mãi nhớ ta. Nói đoạn mạnh mẽ nâng mặt y lên. Chuồn chuồn đạp nước hôn nhẹ một cái. Đây thật sự là nụ hôn dịu dàng và nhẹ nhàng nhất của họ trước khi gặp nhau. Một mang theo một chút mùi máu tanh nhàn nhạt. Chưa đợi Giang Chiếu Dạ đẩy ra, hắn đã buông ra, một ngụm máu tươi thuận thế phun ra. Ma linh chi thể, khác với tà cốt, tự nhiên sinh ra, không biến mất, không chuyển giao, bất tử bất diệt. Khác với tà cốt, nó không cần được công nhận, chỉ cần ai sở hữu. Tự nhiên sẽ là Tu La Thiên, rồi nắm lấy tay Giang Chiếu Dạ, đặt tay y lên ngực mình. Bây giờ ta trao nó cho ngươi, sau này ngươi chính là hai giới cộng chủ. Giang Chiếu Dạ rút tay về nói, nhưng ngươi sẽ biến mất, ta không muốn, thì ra ngươi cũng sẽ không nỡ ta sao? Ngoan, thiên ma mạnh mẽ kéo tay y, ta không phục, nếu ở trạng thái toàn thịnh, ta nhất định sẽ không. Ngươi cứ coi như thay ta báo thù, biết không? Thiên ma hai tay ôm chặt cổ tay y, Giang Chiếu Dạ hoàn toàn không thể thoát ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay y xê, MV, ngực hắn. Khí đen lập tức bám lên cánh tay, thân thể hắn rõ ràng bắt đầu tiêu tan, hóa thành những đốm đen bay đi. Giang Chiếu Dạ nói, ngươi đã bất tử bất diệt. Thua một lần thì tính là gì? Sau này còn rất nhiều cơ hội báo thù. Thiên ma như không nghe thấy. Giang Chiếu Dạ nói, tại sao lại muốn ta thay ta báo thù? Ngươi tự mình đi không được sao? Vô dụng đến thế sao? Chẳng lẽ là sợ hắn ta? Thiên ma vẫn không nói gì. Giang Chiếu Dạ càng thêm lo lắng. Đưa tay cố gắng bắt lấy những đốm sáng đang tiêu tan. Ngươi tưởng ta không nỡ ngươi sao? Ta chỉ không nỡ hắn ta. Ngươi đi rồi, ta ngay cả nhìn mặt hắn ta cũng không được nữa. Thiên ma từ đầu đến cuối không nói một lời. Cúi đầu nhìn y, lúc này cảm giác ở ngực đặc biệt rõ ràng. Vừa chua vừa xót. Giang Chiếu Dạ chưa từng trải qua nỗi đau lớn đến thế này. Y nói, nắm đau ta rồi, có thể buông ra không? Không thể. Người trước mặt đột nhiên mở miệng, là giọng điệu hoàn toàn khác với thiên ma. Sư huynh, hắn ta nói huynh muốn gặp ta, liền để ta trước khi chết, lại cho huynh gặp một lần. Giang Chiếu Dạ ngẩng đầu, ngươi là ta, Diệp Hàn Anh gật đầu. Hắn ta vẫn chưa hấp thụ xong, bây giờ hắn ta không muốn nhìn, liền gọi ta ra, đừng buồn, sư huynh. Quyết định là hai chúng ta cùng nhau đưa ra. Chúng ta đều muốn huynh sống sót. Bất kể thế nào, huynh không thể chết. Ngoan, tuy hơi cô đơn một chút. Nhưng sau này huynh, chắc chắn sẽ gặp được người khác. Sẽ có những điều khác để quan tâm. Đến lúc đó, cũng sẽ quên đi những người cũ. chuyện cũ của chúng ta. Đến lúc đó, sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Khí đen đang bám ngày càng yếu đi. Phần dưới ngực thiên ma hoàn toàn tan biến. Diệp Hàn Anh đưa tay, muốn ôm y thêm một lần. Nhưng cánh tay hắn lại biến mất trước khi chạm vào y. Hắn không ngờ sẽ như vậy. Có chút xấu hổ, cũng có chút thất vọng. Cúi đầu nhìn Giang Chiếu Dạ. Đừng khóc, sư huynh, đừng buồn, phải sống sót, có biết không? Tay Giang Chiếu Dạ mất đi sự kiềm chế. Mắt đẫm lệ muốn nắm lấy Diệp Hàn Anh, nhưng lại nắm phải không khí. Thiên ma hoàn toàn biến mất. Lời tác giả còn một chương nữa. Và tiếp tục trưng cầu ý kiến về phiên ngoại. Cách chương.